Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 240, đánh. Góc truyện audio.com. Chương 240. Đánh. Hạ An Nhiên liếc nhìn Kiều Mạn, nhẹ nhàng nói, chuyện của Lăng Trạch tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không thì tại sao Lăng Mặc lại để cô đến giúp đỡ tôi? Vẻ mặt của Kiều Mạn ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia không vui. Lời nói của Hạ An Nhiên rõ ràng là nói cô ta không có năng lực. Kiều Mạn cảm thấy bị xúc phạm. Hạ An Nhiên bắt được cảm xúc không vui của cô, tiến lại gần Kiều Mạn một bước. Cô tới đây để giúp tôi xử lý tốt chuyện của Lăng Trạch, không phải để kiểm tra tôi hết lần này đến lần khác. Kiều Mạn giật mình, hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhún vai, cong môi, quá khó để nhìn ra sao. Kiều Mạn ngoài việc phân loại thông tin cơ bản của Lăng Trạch lúc đầu, sau đó liền lười biếng tinh thần làm việc sa sút, đẩy những việc khó khăn cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên không phải kẻ ngốc, cô có thể không biết sao? Cô cho rằng tôi là một kẻ vô dụng, không có năng lực, đúng không? Hạ An Nhiên cười giễu cợt. Sau khi cô đi liên hệ với người phụ trách phòng tối, bên kia hắn là phối hợp với chúng ta. Chấm. Vừa rồi Kiều Mạn hỏi cô và nói về lính canh và tài chính, nhưng không nói về căn phòng tối. Có nghĩa là mọi thứ đều như cô ta đoán trước. Lúc trước, khi cô bị Mạnh Lệ đưa vào phòng tối, theo nguyên tắc mà nói, ngay cả khi cô ngất đi, những người trong phòng tối vẫn sẽ tra tấn cho tỉnh lại. Nhưng không có. Lúc đó, Hạ An Nhiên mơ hồ nghi ngờ người phụ trách phòng tối không phải Lăng lão phụ nhẫn như lời đồn đại. Vì vậy, chỉ cần Kiều Mạn liên lạc với người phụ trách phòng tối, hắn là không phải vấn đề lớn. Hạ An Nhiên không đợi Kiều Mạn nói, lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh, tìm chút thời gian để liên lạc với các vệ sĩ và người phụ trách tài chính của Lăng gia. Sau đó họ sẽ hợp tác với cô. Kiều Mạn sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, cô nói cái gì? Hạ An Nhiên, tôi nói, sau này bọn họ sẽ hợp tác. Kiều Mạn cảm thấy khó tin. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Không phải là không có khả năng, nhưng cô chưa bao giờ muốn giải quyết những việc này một cách nghiêm túc. Liếc nhìn Kiều Mạn, loại có năng lực rồi tự cao như cô tôi đã thấy rất nhiều rồi. Nếu không muốn làm trợ lý thì tại sao lại đến đây? Còn nếu đã đến đây, thì nên tận tâm làm việc. Hạ An Nhiên không khách khi đưa ra điểm mấu chốt của vấn đề. Tôi sợ phiền phức, vì vậy đừng gây phiền phức cho tôi, mà hãy giúp tôi giải quyết. Sau khi nói xong, Hạ An Nhiên đi thẳng lên lầu. Tâm trạng của cô ấy không tốt, Kiều Mạn lại còn đâm đầu vào. Nếu đã đến đấy, thì đơn giản phải nói ra hết những vấn đề. Làm người không cần ngạo mạn, lại càng không nên hết lần này tới lần khác thử thách cô. Ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của mình không tốt hơn sao? Còn nếu không được, thì thay thế người đi. Kiều Mạn nhìn Hạ An Nhiên đi lên lầu, siết chặt tay. Kiều Mạn đột nhiên được chuyển sang làm trợ lý công việc cho Hạ An Nhiên. Cô ta có chút không cam lòng, cho nên, cho dù trước đây, theo lời của Hạ An Nhiên, sau khi đi liên hệ với phòng tối kết quả rất tốt, cô cũng không muốn thừa nhận đây là năng lực của Hạ An Nhiên. Còn lần này Hạ An Nhiên và đại phu nhân đã trực tiếp đối mặt. Sau đó đại phu nhân bị đưa vào đồn cảnh sát, nhưng Kiều Mạn vẫn không cho rằng Hạ An Nhiên có năng lực, còn nghĩ rằng mọi chuyện đều là công lao của thiếu gia. Thậm chí Kiều Mạn còn cố ý chọn thời điểm hôm nay Hạ An Nhiên đang khó chịu trong lòng, cố ý đến trá hỏi, đề cập đến chuyện đội hộ vệ và tài chính rắc rối, chính là muốn làm cho cô ấy đừng cho rằng mình có năng lực hay quá lợi hại. Nhưng Kiều Mạn không ngờ rằng Hạ An Nhiên chỉ trích cỗ đem rắc rối nằm cho cô ấy xử lý, thậm chí còn bị cô ấy nhìn thấu tâm can. Cách chương.